Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 554, không chết không thôi. Băng Hoàng Cung, Đức Phi ngồi ở Vân Hàm Yên bên người, nhìn hình như tiều tụy, tóc trắng phau, diện mặt nếp nhăn Vân Hàm Yên. Trong lòng bi ai Vân Hàm Yên cái chết như thế, làm cho nàng nhìn đều khó chịu. Ngăn ngắn hai ngày nhiều thời gian, liền cấp tốc già yếu, hầu như là nửa canh giờ, liền già yếu một tuổi. Đức Phi thỉnh thoảng truyền vào pháp lực, nhưng chỉ có thể hơi hơi trì hoãn Vân Hàm Yên già yếu tình huống. Dịch thần, ta đã tận lực, ngươi là có hay không có thể đến Thiên Hà Tiên Cung. Đức Phi nhẹ nhàng loát Vân Hàm Yên trắng phau sợi tóc, quả nhiên lại rớt xuống một đại túm. Dịch thần tên. Vân Hàm Yên cuối cùng mất đi ý thức thì còn đang hô hoán Thiên Hà Tiên Cung vị trí, chu vi mấy chục dặm đều hắc vân ép đỉnh. Trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm vang chớp giật cuồn cuộn hắc vân trong, một đoàn kim thanh hào quang phi thường chói mắt. Dịch thần đạp lên thiên diễm, từ chân trời mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở đám tu sĩ chấn động trong ánh mắt. Đi tới thủy mạc bên trên quảng trường, hắc vân sấm sét từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, hắn chính là chế độ công nhân nô lệ. Có người kinh ngạc, chí tình chí nghĩa, cha cha, vì đạo lữ, độc sông Thiên Hà Tiên Cung, bất luận thành công hay không, đều sẽ lưu danh, thánh thai cảnh hậu kỳ. Hắn đây là làm sao làm được? Minh Hỏa Môn Cố Thanh khó có thể tin, hóa ra là hắn lôi kiếp. Người này rất mạnh, nói không chắc có thể cho Thiên Hà Tiên Cung trọng thương. Thiên Lôi Môn trưởng môn nhân Khánh nhìn xa, trong mắt lộ ra một vệt chiến ý, quý phi em gái, ngươi có đạo này lữ, không uổng công đời này. U Thanh Cốc trong đám người, Lương Diệu Lộ nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, dịch thần dường như thiên thần giống như xuất hiện. Không ít thế lực đều nhìn thấy hy vọng, nhưng tuyệt đại đa số đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn tình thế đến cùng làm sao, phần nhỏ thế lực, nhưng là đợi được chế độ công nhân nô lệ không địch lại thì mặt trên kiếm lợi, hướng về Thiên Hà Tiên Cung biểu trung tâm là hắn. Bị ràng buộc ở trói buộc long trụ cái khác thu như mộng. Vốn là vẻ mặt lờ mờ cúi thấp đầu, lúc này lại bị dịch thần khí thế thức tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu, để nàng nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn. Từng có lúc ở Phù Thủy Thành, trong lòng nàng tuyệt vọng thời gian, thanh niên trước mắt đạp lên hư không đột nhiên xuất hiện, cứu cả nhà bọn họ ba thanh. Ngày hôm nay người thanh niên này xuất hiện lần nữa, tuy rằng không phải chuyên môn đến cả nhà bọn họ ba thanh, có thể trong lòng nàng chỉ có sâu sắc cảm kích. Nguyên lai hắn chính là chế độ công nhân nô lệ, vì quý phi dĩ nhiên một mình đến đây. Oánh Nhi hay là còn có hy vọng? Lưu Phù Phong tuyệt vọng thần sắc hiển lộ ra hào quang, đại ca ca, ngươi lại tới cứu ta sao? Thần trí mơ hồ không rõ Lưu Tuyết Oánh cũng bị bàng đại khí thế thức tỉnh, hai mắt hiện ra lệ quang, nhìn giữa không trung cái kia một đoàn kim thanh hào quang, chế độ công nhân nô lệ cùng dịch thần. Hóa ra là một người, lúc trước Lưu Thanh Phong làm được có chút không đúng rồi. Tăng mẫu kích động sau khi tự lẩm bẩm, làm sao sẽ là hắn? Lưu Thanh Phong nhìn giữa không trung cái kia dường như thiên tiên bóng người, sắc mặt có chút thanh hồng đan sen cùng hối hận. Dịch thần lòng như lửa đốt. Hắn tuy rằng không có nhìn thấy Vân Hàm Yên lúc này dáng dấp, có thể trở thành môi giới Lưu Tuyết Oánh là ở chỗ đó. Nguyên bản một hoạt bát tiểu cô nương khả ái, lúc này hình như tiêu tụy, khác nào 80-90 tuổi bà lão, khí tức yếu ớt, gần đất xa trời, bình thường làm bị đánh cắp tu vi và tuổi thọ đối tượng Vân Hàm Yên. E sợ tình huống sẽ càng bết bát. Dịch thần sát khí lăng nhiên giơ bàn tay lên. Kim thanh sắc thiên diễm ở trong bàn tay ngưng tụ, nhưng chu vi mấy dặm bên trong, linh khí trong trời đất, đều nhân hắn giơ tay cử động mà bị tác động. Phong vân càng gấp, sấm sét nổ vang, toàn bộ Thiên Hà Tiên Cung trôi nổi cung điện quần đều ở rung động, ngăn cản hắn. Thủy Sinh Vũ vô tình trưởng lão, đạo vô tình trưởng lão, Bạch Diện Không Cần, thân hình hơi động liền xuất hiện ở giữa không trung, ngăn ở Dịch Thần trước người, trong tay phất trần vung lên. Kỳ dị gợn sóng nhộn nhạo lên, phất trần lục tâm cướp. Dịch Thần liều mạng, nâng tay lên, cánh tay vung lên mà xuống, đám tu sĩ như ở ánh bình minh trước trong đêm tối. Nhìn thấy một vệt ánh dạng đông, xẹt qua chân trời cùng hắc ám kinh diễm. Chu vi cái khác hết thảy đều ảm đạm phai mờ ở này mạt kim thanh sắc kinh diễm qua đi. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, tất cả như thường, có thể một trận gió nhẹ qua đi. Vô tình lâu dài lão trong tay phất trần, đột nhiên từng chiếc bạch như tuyết, dường như tóc bạc phất tử tứ tán bay xuống. Vô tình trưởng lão một tay nắm phất trần chui hoành ở trước người, thân thể nhưng ngật nhưng bất động, thật giống định ở giữa không trung. Từ cái trán đạo hạ đan điền, một cái thẳng tắp huyết tuyến ở vô tình trưởng lão trên thân thể kéo dài, rất nhanh thân thể một phần hai nửa bùng nổ ra kim ngọn lửa màu xanh, cả người đều hóa thành hư vô. Ai cản ta thì phải chết. Một đạo thiên diễm giết chết vô tình trưởng lão. Dịch Thần sát ý thao thiên, âm thanh âm vang lên, cùng tiến lên. Thủy Sinh Vụ nhìn trói buộc long trụ như thế, rất mau đem trong lòng chấn động đè xuống, thân hình hơi động liền xuất hiện ở giữa không trung, che ở Dịch Thần trước mặt. Cái khác 10 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, mặc dù đối với Dịch Thần sợ hãi không ngớt, nhưng còn chưa tới không dám hoàn thủ mức độ. Hơi một do dự sau, liền dồn dập xuất hiện ở giữa không trung, bách xuyên quy nguyên trận. Dịch Thần một đòn chém giết vô tình trưởng lão, sự đại gia rõ như ban ngày. Thủy Sinh Vụ lại không nửa điểm xem thường, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Thủy Sinh Vụ hàng trước nhất, 10 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, lấy 1, 2, 3, 4 trận hình sắp xếp. Hắn chính là mũi nhọn trên trận hình, mũi nhọn chỉ là trong nháy mắt. 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ pháp lực liền khác nào một thể, tất cả đều hội tụ ở Thủy Sinh Vụ trên người. Thủy Sinh Vụ há mồm phun ra vẫn hạt châu, đón gió tăng trưởng, hóa thành tiểu sơn giống như, bàng bạc thủy linh lực lan tràn ra, dung hải châu. Thiên Hà Tiên Cung trấn cung chi bảo, bên trong là nhược thủy, ít nhất có 100 giọt trở lên. Ở đây đám tu sĩ kiến thức uyên bác, rất nhanh nhận ra dung hải châu lai lịch. Dung hải châu cả người lam nhạt, gợn nước tứ tán lan tràn, vô hình uy thế, để thủy mạc trên quảng trường huyền châu cảnh tu sĩ hầu như đều nằm trên mặt đất. Thánh thai cảnh tu sĩ không đến nỗi như vậy, nhưng đồng dạng muốn rời xa dung hải châu bao phủ bên dưới, đồng thời triển khai thủ đoạn chống đối. Cỗ áp lực vô hình kia nhưng vẫn cứ tồn tại. Dung hải châu ở Thủy Sinh Vụ 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ liên thủ thôi thúc hạ, màu xanh lam hào quang bắn ra bốn phía, thoáng như một viên tiểu kiêu dương hiện lên ở giữa không trung. Nguyên bản lăn lộn không ngừng hắc vân cùng với rít gào đến để đại địa chấn chiến sấm sét đều bị tạm thời tách ra không ít, lôi kiếp hạ xuống thời gian đều bị trì hoãn. Dung hải châu uy thế quá thịnh, ngoại trừ thủy mạc quảng trường cùng với trọng yếu trôi nổi cung điện ở ngoài, cái khác trôi nổi cung điện trực tiếp bị uy thế phá hoại trận pháp. Trong lúc nhất thời lảo đảo, dung hải châu nhằm vào Dịch Thần muốn chịu đựng uy thế càng là đứng mũi chịu sào, nhưng Dịch Thần hư lập giữa không trung, cả người kim thanh thiên diễm lượn lờ, cũng không lui lại nửa phần, theo hai tay bấm quyết, một trận thanh minh vang vọng cửu thiên. Không chỉ cuồn cuộn hắc vân cùng sấm sét bị xung kích đến tiêu tan không ít, hơn nữa dung hải châu uy thế dần dần bị áp chế xuống Dịch Thần đỉnh đầu, xuất hiện một con sặc sỡ lóa mắt, cực kỳ chói mắt hỏa phượng, cả người kim thanh hỏa diễm lượn lờ, một đôi mắt nhưng đen kịt như mực, làm cho toàn bộ hỏa phượng thần vận 10 phần hỏa diễm nhảy lên hai cánh hơi một tấm. Vô hình cực nóng nhộn nhạo lên, không ít trận pháp bị phá hỏng trôi nổi cung điện, đột nhiên bốc lên kim thanh hỏa diễm, trong thời gian ngắn hóa thành hư vô hỏa phượng công kích phương hướng. Là nhằm vào giữa không trung Dung Hải Châu, mới không có cho phía dưới đám tu sĩ tạo thành thương vong dù vậy. Những kia nhiệt lượng thừa, cũng làm cho một loại huyền châu cảnh tu sĩ, như cùng ở tại hỏa trên khảo. Trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa chân linh tứ gia lưu ra vị trí trong đám người. Lưu Âm Huyền nhìn giữa không trung thế không thể đỡ hỏa phượng. Lẩm bẩm nói, cửu luyện thanh hoàng, vẫn là thiên diễm triển khai ra cửu luyện thanh hoàng. Đã tìm thấy thần thông biên giới, nàng làm sao sẽ đem những này truyền thụ cho chế độ công nhân nô lệ. Trói buộc long trụ bên cạnh. Không thể động đậy Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng đồng dạng. Chấn động nhìn lên bầu trời, phu quân, đây là Phượng Minh Cửu Thiên. Thu Như Mộng trước đây không lâu mới nghe qua cố sự trong. Tựa hồ chính là như thế cái tình hình, Lưu gia khẩu khẩu tương truyền cố sự. Hẳn là như vậy, Lưu Phù Phong trong lòng càng là chấn động hai cái quái vật khổng lồ. Cuối cùng đụng vào nhau. Quả nhiên là thủy hỏa đan dệt, lượng lớn xương trắng bốc lên, tiếng xèo xèo không dứt bên tai trong lúc nhất thời, làm kim thanh ba màu hào quang quấn quanh không ngừng, hóa thành một đạo to lớn cột sáng, xông thẳng trên không hắc vân bao trùm, sấm vang chớp giật trên bầu trời, lập tức xuất hiện một chỗ trống, rít gào tiếng sấm cũng vì đó vừa chậm hào quang qua đi. Hỏa phượng hóa thành bán hư thực, thong dong Hải Châu xuyên thủng mà qua, tuy rằng thân thể lập tức thu nhỏ lại hơn một nửa. Hơn nữa hai viên đen kịt con mắt không còn, nhưng uy thế vẫn còn, lấy phần thiên tư thế đánh về phía thủy sinh vụ 11 người tạo thành bách xuyên quy nguyên trận. Kim thanh thiên diễm lan tràn, thủy sinh vụ 11 người bị hỏa phượng xuyên thủng mà qua. Mỗi người trên người đều kim thanh hỏa điểu lượn lờ có thể đếm được cái hô hấp qua đi. Thủy sinh vụ 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Vẫn cứ duy trì bách xuyên quy nguyên trận trận hình. Hư đứng ở giữa không trung tuy rằng trên người kim thanh hỏa diễm lượn lờ. Nhưng bọn họ nhưng không có nửa điểm bị thương dấu vết phía dưới thủy mạc trên quảng trường tu sĩ. Dùng thần thức quét qua. Mới phát hiện thủy sinh vụ 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trên người. Đều có màu xanh lam phù văn lượn lờ bất định. Đem kim thanh hỏa diễm chặn ở bên ngoài nguyên bản dục giả dục dịch. Dự định đối phó thiên hà tiên cung thế lực. Lần thứ hai thờ ơ lạnh nhạt lên. Thắng bại còn chưa thể biết được kim thanh hỏa diễm tản đi. 11 người bình yên vô sự. Thủy sinh vụ dùng tay một chiêu. Liền đem Dung Hải Châu thu lại rồi. Mặt trên xuất hiện không ít vết rách. Hắn có chút đau lòng. Vội vã bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống dùng tự thân đi chữa trị tẩm bổ. Không tự lượng sức. Xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Xử hết ra. Quý phi thời gian cũng không nhiều. Thủy sinh vụ lạnh lùng nói. Dịch thần thực lực xác thực rất mạnh. Xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong thời gian ngắn bọn họ 11 người đều không làm gì được dịch thần. Bây giờ nói những câu nói này, nhưng là đang cảnh cáo phía dưới dục giả dục dịch đám tu sĩ. Phòng ngừa bọn họ đối với thiên hà tiên cung động thủ. Thậm chí cùng dịch thần liên thủ đối địch chỉ cần lại chống đỡ cái nửa canh giờ. Hết thảy đều vạn sự đại cát, lão cung chủ tự nhiên thủy một. Thêm vào vô hạn tiếp cận cốc thần cảnh An Tiểu Vận. Thiên Hà Tiên cung muốn nhất thống Sinh Châu. Lại không ai có thể ngăn cản. Ai cản ta thì phải chết. Dịch thần nhìn thủy sinh vụ 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Sát ý lẫm liệt. Thân hình hơi động tiếp tục bay trốn hướng về Trảm Yêu Thai. hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Quý phi sau đó liền đến, thủy sinh vụ 11 người tốc độ càng nhanh hơn. Lần thứ hai ngăn cản dịch thần đường đi có thể vẫn không có đợi được thủy sinh vụ 11 người. Ra tay, bọn họ liền mỗi người sắc mặt đại biến. Vẻ mặt có một vẻ bối rối, thân hình run lên sau khi. Ngoại trừ thủy trên vụ ở ngoài, cái khác 10 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, mỗi người thất khiếu chảy ra dòng máu màu đen, tại chỗ khí tuyệt thương vong, hướng về phía dưới thủy mạc quảng trường rớt xuống. Thủy sinh vụ tu là tối cao, chống đỡ đến thời gian dài nhất, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng không cam lòng nói, người người dĩ nhiên dùng độc công ám toán chúng ta, con kia hỏa phượng có độc, Dung Hải Châu cũng có độc lại bị ta đoạt. Bách Xuyên Quy Nguyên trận một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, các vị đạo hữu minh giám. Hắn chính là Sinh Châu gieo vạ công địch, nhất định phải. Thủy sinh vụ cuối cùng không cam lòng khí tuyệt bỏ mình, biến thành màu đen thân thể, tương tự rơi xuống. Nhìn thấy cái này tình hình, thủy mạc trên quảng trường đám tu sĩ dồn dập như gặp đại địch, rời xa thủy sinh vụ 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ thi thể. Chỉ lo vô thanh vô tức độc phát thân vong, nguyên bản bọn họ còn dự định đối phó Thiên Hà Tiên Cung. Bây giờ xem ra, dịch thần cũng là cái đại địch. Có mấy người thậm chí âm thầm hối hận, sớm biết vô sinh đạo quân độc công lợi hại như vậy, bọn họ liều mạng đều muốn cướp đoạt tới tay, chỉ là bọn hắn làm sao biết. Dịch thần lần này dùng độc công âm thủy sinh vụ 11 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng là đem lúc trước luyện hóa thái hư đan đỉnh, cái kia tia linh tính đan độc hoàn toàn dùng đi ra ngoài. Từ nay về sau, hắn đan độc liền trở nên giống như vậy, uy lực đã kém xa trước đây, đừng nói là đối phó thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, dù cho là đối phó sơ kỳ tu sĩ, đều có chút quá chừng, không còn thủy sinh vụ chờ người ngăn cản. Dịch thần thân hình hơi động, liền tới đến Trảm Yêu Thai bầu trời, chậm rãi giơ bàn tay lên, mặt trên kim thanh hỏa diễm lượn lờ, một chém mà xuống trấn yêu trên đài không, quả nhiên hiện ra một tầng thủy mạc, nhưng căn bản không chống đỡ được kim thanh sóng lửa, có điều thủy mạc vẫn là đem sóng lửa ngăn cản. 1, 2, trói buộc Long Trụ đỉnh An Tiểu Vận, thân hình hơi động, cực kỳ không muốn rời đi hoa sen tòa. Xuất hiện ở giữa không trung sóng lửa chém ở trói buộc Long Trụ đỉnh luyện hoa chỗ ngồi, lại bị một trận hào quang chống đỡ đỡ được, cũng chưa hề đem trói buộc Long Trụ một phần hai nửa. Ngươi là người phương nào, dám to gan ngăn trở ta con đường tu luyện, ta cùng ngươi không chết không thôi. An Tiểu Vận vẫn chìm đắm đang thu nạp Vân Hàm Yên tuổi thọ cùng tu vi trong, đối phó chuyện của ngoại giới cũng không biết, càng không biết dịch thần thân phận, bởi vậy lẽ thẳng khí hùng, nổi giận đùng đùng đối với dịch thần chất vấn, mắt thấy thiếu một chút liền muốn thành. Không nghĩ tới hiện tại người khác đánh gãy, thiếu một chút liền có thể làm cho nàng thiếu một phân lên cấp cốc thần cảnh. Hầu như An Tiểu Vận làm sao không nộ, dịch thần giận dữ cười, người cùng ta không chết không thôi. Cắn răng nói chuyện, phun ra vài chữ, đồng thời dịch thần hai mắt hơi nhắm lại, lần thứ hai mở hết sạch bắn ra bốn phía hai đạo kim thanh lưu quang, hoa hư không bắn nhanh hướng về nổi giận phừng phừng An Tiểu Vận. Phốc. An Tiểu Vận miệng mũi máu tươi chảy ròng, bởi thu nạp quá nhiều Vân Hàm Yên tu vi, lúc này đều không có luyện hóa đến thực tế thực lực, so với nàng từ trước càng không như, lập tức liền bị Chu Tâm chi diễm trọng thương, thân thể cùng thánh thai lập tức liền bị trọng thương. Đây là ngươi buộc ta. An Tiểu Vận tức điên, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, bắt đầu liều lĩnh điều động không cách nào khống chế tu vi, đến triển khai phép thuật trong lúc nhất thời, vốn là hắc vân ép đỉnh, sấm vang chớp giật giữa không trung, thiên diễm sản sinh cực nóng cùng Dung Hải Châu bàng bạc hơi nước cũng không có thể tiêu tan. lúc này lại nhiều một luồng ý lạnh thấu xương. Giữa không trung bắt đầu xuất hiện băng, cùng với hoa tuyết, lấy thiên địa vì là lô. Dịch thần trên người, đột nhiên hiện ra một màu xanh bóng mờ, băng thiên tuyết địa, An Tiểu Vận liều lĩnh triển khai. Chính là băng hoàng cung đại thần thông băng thiên tuyết địa. Mệnh vận thần thông chỗ lợi hại chính là ở, chẳng những có thể đánh cắp người khác tuổi thọ cùng tu vi, càng là liền thần thông cùng công pháp, đều có thể cùng nhau thu nạp, chỉ là An Tiểu Vận liền Vân Hàm Yên tu vi đều không có nắm giữ. Lúc này mạnh mẽ triển khai băng thiên tuyết địa loại đại thần thông này, cái kia là phi thường miễn cưỡng. Lần này qua đi, tu vi của nàng có thể duy trì không rút lui là tốt lắm rồi. Còn muốn lên cấp cốc thần cảnh, đó là nói chuyện viển vông trả giá lớn như vậy đánh đổi. An Tiểu Vận cũng là phẫn nộ cùng điên cuồng tới cực điểm, có điều nàng miễn cưỡng triển khai băng thiên tuyết địa, vẫn không có hình thành lĩnh vực, liền cảm giác không khí chung quanh cứng lại, vô hình áp lực long trọng ở trên người. Đồng thời chu vi hiện ra vô số kim thanh hỏa diễm, che ngợp bầu trời hỏa hải cùng cực nóng bao phủ tới An Tiểu Vận thần thức quét qua. Rất nhanh sẽ hiểu được, hoàn toàn không thể tin nói, thần thông, không thể, ngươi đến cùng là ai? Loại này hóa thành thiên địa vì là lô, mà luyện hóa vạn vật năng lực, tương tự là một loại đại thần thông. An Tiểu Vận miễn cưỡng triển khai băng thiên tuyết địa căn bản là không có cách chống đối dịch thần. Cũng không nói nhiều, hơi suy nghĩ, thiên diễm ở màu xanh bóng mờ trong càng là mãnh liệt, ta biết ngươi là ai. Ngươi là chế độ công nhân nô lệ. Ha ha, ngươi luyện hóa ta thì lại làm sao? Nói cho ngươi, coi như quý phi tu vi có thể khôi phục, nàng tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 10 năm mệnh vận thần thông. Há lại là ngươi có thể tưởng tượng, huống chi, lão cung chủ tự nhiên thủy một hồi để ngươi cùng quý phi sống không bằng chết. An Tiểu Vận đang bị luyện hóa trước, rốt cục đoán được dịch thần thân phận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.